Tinh thần đại đế, chương 15, tinh đồ lục trọng. Góc truyện audio.com. Lấy một viên xúc lực đan ra, Lạc Thần trực tiếp để vào trong miệng. Loại đan dược giá trị xa xỉ này, mỗi một viên có thể để cho võ giả gia tăng 500 cân lực lượng. Như không có đan dược này, Lạc Thần cần ít nhất 3 đến 5 tháng mới có thể bước vào tinh đồ lục trọng. Đan dược xuống bụng lập tức hóa thành một dòng khí nóng thổi quét toàn thân, lan tràn đến khắp người, trong mắt hiện lên một mặt hưng phấn, hắn lập tức bắt đầu vận chuyển hỗn độn luyện hỏa quyết. Đại lượng tinh thần chi lực chảy ngược xuống, điên cuồng dũng mãnh vào trong thân thể hắn, sau đó bị hấp thu thật nhanh, ngoài ra còn có dược lực của xúc lực đan cũng bị hấp thu. Lạc Thần có thể cảm giác được rõ ràng. Dược lực như hóa thành vô số cây búa nhỏ đang không ngừng đấm đánh các nơi trong thân thể. Mà theo đó, cường độ thân thể cũng dần dần tăng lên, lực lượng cũng trở nên mạnh hơn. Từ buổi chiều đến buổi tối, lại từ buổi tối đến bình minh, thẳng đến sáng sớm hôm sau, dược lực của xúc lực đan mới bị hấp thu sạch sẽ. Lạc Thần không có tiếp tục dùng đan dược. Ăn chút đồ ăn sau hắn đứng dậy đi vào trong sân bắt đầu tập luyện liệt dương quyền. Muốn dược lực của xúc lực đan được phát huy hoàn toàn còn cần rèn luyện thân thể. Một người có bao nhiêu lực lượng là một chuyện, nhưng có thể phát huy ra bao nhiêu lực lượng lại là một chuyện khác. Một người có được 5.000 cân lực lượng lại chỉ có thể phát huy ra 4.000 cân. Tuyệt đối đánh không lại một người có được 4.500 cân lực lượng lại có thể phát huy ra 100% 4.500 cân lực lượng. Chỉ một điểm này đã dẫn đến thực lực cùng sức chiến đấu khác nhau. Có đôi khi, thực lực mạnh nhưng chưa chắc sức chiến đấu cũng mạnh. Đương nhiên đây chỉ giới hạn trong cảnh giới nhất định. Thực lực chênh lệch quá lớn liền không tính rồi. Lạc Thần hiểu rõ đạo lý này, cho nên không vội vã dùng đan dược tiếp. Mà bắt đầu đánh quyền, bởi vì võ kỹ chính là thủ đoạn tốt nhất trợ giúp cho võ giả rèn luyện thân thể. Từng chiêu từng quyền được đánh ra, Lạc Thần cảm giác cơ bắp toàn thân ẩn ẩn nóng lên. Làn da trở nên đỏ bừng, đỉnh đầu không ngừng bốc lên hơi nóng, động tác không dừng lại. Hắn biết thân thể xuất hiện dị thường như vậy chứng tỏ dược lực bị tiêu hóa. Suốt nửa ngày trời, Lạc Thần gần như không ngừng nghỉ. Vẫn luôn không ngừng đánh liệt dương quyền, thẳng đến lúc trời chạng vạng, cảm giác được trong thân thể không còn nóng lên nữa. Hắn mới ngừng lại, nắm chặt nắm đấm, hắn cảm nhận được rõ ràng lực lượng của mình có tăng trưởng. Nghỉ ngơi một lát, ăn cơm xong Lạc Thần lại tiếp tục khoanh chân ngồi, lấy ra viên xúc lực đan thứ hai. Bạch gia, bên trong một tiểu viện, phế vật, Bạch Băng Nhi nhìn bốn đệ tử Bạch gia trước mắt. Phẫn nộ rít gào, bốn người lại không đuổi kịp tên phế vật Lạc Thần kia. Sao các ngươi không chết đi? Bốn người sau có hơi kinh hoàng cúi đầu, không dám đối mặt với Bạch Băng Nhi. Hô, hít một hơi thật sâu. Bạch Băng Nhi đè lửa giận xuống, nói, đều cút đi, thông báo cho những người khác. Chuyện của Lạc Thần các ngươi không cần xen vào nữa. Ta tự mình giải quyết. Trước kia, nàng vì kiêu ngạo không muốn tự mình ra tay, nhưng bây giờ nàng đã từ trên người Lạc Thần cảm nhận được uy hiếp, cho nên đã bất chấp nhiều như vậy. Vâng, bốn tên đệ tử Bạch gia nhanh chóng rời đi, thẳng đến mấy người đi xa, Bạch Băng Nhi lẩm bẩm một mình, Lạc Thần, còn có 2 ngày chính là vòng khảo hạch cuối cùng, ta cho ngươi sống thêm 2 ngày, thông qua một ít con đường. Nàng đã biết trước nội dung khảo hạch 2 ngày sau, nàng tin tưởng có thể ở trong vòng cuối cùng có thể diệt trừ Lạc Thần. Hoàn toàn diệt trừ cái uy hiếp này. Giữa trưa ngày hôm sau, Lạc Thần đã hấp thu xong viên xúc lực đan thứ hai. Bên trong tiểu viện lại vang lên âm thanh đánh quyền, mãi cho đến trưa ngày thứ ba Lạc Thần mới dừng lại. Lực lượng hẳn là đã vượt qua 4.000 cân. Chấm, cảm nhận lực lượng trên người. Lạc Thần lẩm bẩm, trước đó lực lượng của hắn là 3.300 cân. Thêm 2 viên đan dược, hẳn là đạt 4.300 cân. Nói là xúc lực đan tăng thêm 500 cân chỉ là một con số chung. Có người tăng lên nhiều, cũng có người sẽ tăng lên thiếu. cho nên hắn không thể đưa ra phán đoán chuẩn xác đối với lực lượng hiện tại của mình. Nhưng hắn có thể khẳng định ít nhất vượt qua 4.000 cân. Bởi vì vừa rồi hắn vận chuyển hỗn độn luyện hỏa quyết. Tinh thần chi lực dũng mãnh vào trong cơ thể đã bắt đầu cường hóa kinh mạch các nơi. Luyện gân, đây đúng là tiêu chí bước vào tinh đồ lục trọng. Bây giờ hắn đã có thực lực tinh đồ lục trọng. Điều này làm cho Lạc Thần có tin tưởng hơn cùng chờ mong khảo hạch ngày mai. Đối với thế giới này, hắn hiểu biết có hạn. Đối với việc tu luyện võ đạo, hắn càng cái biết cái không. Đặc biệt là sinh tinh tháp truyền những tri thức cổ quái hiếm lạ vào trong đầu hắn. Còn có những hoa văn cổ quái, phối phương phức tạp, còn có đồ án huyền ảo, những thứ này đều đang chờ hắn khai quật. Tuy không biết là gì nhưng hắn tin tưởng mấy thứ này nhất định không tầm thường. Chỉ có gia nhập học viện hoàng gia, hắn mới có khả năng tra tìm, Bạch Băng như người của Bạch gia nhất định sẽ gây cản trở mình. Mặc kệ thế nào cũng phải nỗ lực, quyết định chú ý, Lạc Thần đứng dậy ăn cơm, sau đó tiếp tục tu luyện liệt dương quyền. Trải qua 3 ngày tu luyện, cảnh giới liệt dương quyền cũng có chút tăng lên. Bây giờ liệt dương quyền đã đến nhập môn cực hạn rồi. Tiếp cận tiểu thành, nếu liệt dương quyền có thể bước vào tiểu thành, điều này sẽ rất có lợi cho khảo hạch ngày mai. Chỉ là đến bây giờ Lạc Thần vẫn không biết có thể trong 6 ngày ngắn ngủn đã tu luyện một bộ trung phẩm tứ tinh võ kỹ đến gần tiểu thành là một chuyện cỡ nào nghịch thiên. Sáng sớm hôm sau, Lạc Thần cười khổ dừng động tác luyện quyền, một đêm không nghỉ. Đáng tiếc hắn liệt dương quyền vẫn chưa thể đột phá tiểu thành. Hắn có thể cảm giác được chỉ còn một khoảng cách thật nhỏ mà thôi. Nhưng vẫn không thể đột phá. Nhìn xem sắc trời, hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Rồi sau đó đi rửa mặt. Hôm nay, chính là vòng khảo hạch cuối cùng. Hắn tuyệt đối không thể đến trễ. Cách chương.